Chương 2337, Đại Thắng. Phong Tử Thiên lần trước cùng Trầm Tường giao chiến thời điểm, chính là không ngờ tới Trầm Tường con mắt cũng sẽ thả ra rất mạnh công kích, lần này hắn đã có phòng bị, hắn tin tưởng chính mình sẽ không lại bị Trầm Tường dùng đồng dạng thủ đoạn trọng thương. Ngươi không dùng binh khí sao? Đương nhiên, ngươi coi như dùng, cũng chỉ là lãng phí mà thôi, ở Tử Thiên thần đao trước mặt, ngươi thần binh đều là phế ra. Phong Tử Thiên vung động trong tay Tử Thiên thần đao, tỏ rõ vẻ ngạo sắc nói ra, Trầm Tường đương nhiên muốn dùng. Bất quá hắn không giống đối phương như vậy đem lợi hại thần binh lấy ra đến khoe khoang. Bắt đầu, đây là Hứa Đại Trung gọi. Sau khi bắt đầu, Phong Tử Thiên lập tức tiến lên, quay về Trầm Tường cũng một trận mảnh khảm, trong nháy mắt cũng bổ ra mấy trăm đao, đem Trầm Tường hoàn toàn bao phủ lên, niêm phong lại Trầm Tường hết thảy đường lui. Thế nhưng, Tử Thiên thần đao chém vào ở Trầm Tường trên người, nhưng phát sinh công công công vang lên giòn giả, phản phất đao bổ vào sắt thép mặt trên, dĩ nhiên không cách nào phát động Trầm Tường. Phong Tử Thiên trong lòng hoảng hốt, hắn cũng không biết chuyện gì thế này, Trầm Tường lúc này thân thể phi thường kiên cố, mặt ngoài như là có một tầng kỳ quái lực lượng, có thể chống lại hắn Tử Thiên thần đao. Người ở chỗ này, có thể đều là kiến thức rộng rãi người, lúc này bọn họ cũng đồng dạng kinh ngạc, Trầm Tường thân thể dĩ nhiên đáng sợ như thế. Kỳ thực Trầm Tường sử dụng thiên tượng thần thông bên trong kim cương thiên tượng, có thể để thân thể của chính mình trở nên dường như kim cương ngôi sao bình thường kiên cố. Ta cũng không tin rồi, Phong Tử Thiên lại lập tức đi tới. Lần này hắn truyền vào phi thường sức mạnh hùng hồn tiến vào Tử Thiên thần đao, làm cho Tử Thiên thần đao bùng nổ ra một trận chói mắt tử quang. Hừ, Trầm Tường đột nhiên ra tay, trong tay hàn quang lóe lên, Cửu Tiêu thần kiếm xuất hiện. Hắn cùng Cửu Tiêu thần kiếm đã đạt đến người kiếm hợp làm một, Cửu Tiêu thần kiếm cùng hắn như chân với tay giống như vậy, hắn trong nháy mắt liền đem tự thân sức mạnh mạnh mẽ lan truyền đến Cửu Tiêu thần kiếm mặt trên, quay về cái kia chém đánh tới được Tử Thiên thần đao bổ tới. Đinh một tiếng vang lên giòn giả, Tử Thiên thần đao chạm được Cửu Tiêu thần kiếm trong nháy mắt dĩ nhiên tách ra rồi, đầu đao bị tách ra thì một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài, va chạm ở kết giới mặt trên. Nguyên bản tử mang lóng lánh Tử Thiên thần đao bị chém đứt sau khi, tử khí không ngừng từ bên trong trào ra, chỉ là trong chớp mắt, cái này đoạn đi nửa đoạn thần đao cũng trở nên lờ mờ lên, dường như phế như sắt thép. Chuyện này, này không phải thật sự. Phong Tử Thiên thân thể mảnh lay động một cái, hắn không thể tin tưởng này mạnh mẽ như vậy thần binh, lại bị đối phương một cái không có mũi kiếm phá kiếm chặt đứt. Phong Tử Thiên trước nhưng là dùng không ít phương pháp đến đo lường Tử Thiên thần đao mạnh mẽ, bằng không trước hắn cũng không tự tin như vậy. Không chỉ là Phong Tử Thiên, liền ngay cả Hứa Đại Trung đều bị kinh ngạc đến ngây người, phía sau hắn vài tên lão giả càng là hít sâu một cái khí lạnh, bởi vì bọn họ trước đây đều từng trải qua Tử Thiên thần đao đáng sợ, có thể bây giờ lại bị một chiêu kiếm chém đứt. So với thần binh, ngươi chỉ sẽ càng chống chết. Trầm Tường ở Phong Tử Thiên thất thần trong nháy mắt, thuấn di đi qua chính là một chiêu kiếm, Phong Tử Thiên trả không phản ứng lại. Đầu lâu cũng bị Trầm Tường chém xuống. Phong Tử Thiên cái kia mang theo các loại phức tạp biểu hiện đầu lâu rơi xuống đất trong nháy mắt. Trầm Tường lòng bàn tay bốc lên một đám lửa, dường như thiêu đốt thiên thạch xung kích qua. Âm, Phong Tử Thiên đầu lâu bị này đoàn hỏa diễm bắn trúng sau, hóa thành sáng lạng ngời ngời hỏa tinh vang vọng đi ra ngoài. Hứa Đại Trung hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chính hắn cùng phía sau mấy tên lão giả kia cũng không cần ra tay rồi, Trầm Tường một người cũng có thể đem chuyện nơi đây toàn bộ giải quyết, bởi vì coi như là hắn cũng không thể nhẹ nhõm như vậy đem Phong Tử Thiên giết chết. Phong Tử Thiên nhưng là Hứa Đại Trung một tay bồi dưỡng lên, vì lẽ đó Hứa Đại Trung Phong Tử Thiên thực lực phi thường rõ ràng, mặc dù là chính hắn tự mình ra tay, ở Phong Tử Thiên nắm giữ Tử Thiên thần đao tình huống xuống, hắn muốn đem đối phương đánh bại cũng vô cùng gian nan. Trước tiên đem tiểu tử này giết chết, cái kia tam trưởng lão hô, các ngươi đi cuốn lấy Hứa Đại Trung. Đang khi nói chuyện, cái kia tam trưởng lão rồi cùng vài tên lão giả xung phong tới, muốn đem vây giết Trầm Tường. Hứa Đại Trung phía sau sáu tên lão giả cũng rời đi tại chỗ, trong chớp mắt liền đến Trầm Tường bên người, trên người bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, dẫn đến những kia chém giết tới người, không khỏi sợ mất mật, bọn họ không nghĩ tới Hứa Đại Trung bên người lại còn có mạnh mẽ như vậy đỉnh cao thần đế, toàn giết, không giữ lại ai. Hứa Đại Trung hô, chính mình cũng lấy ra một thanh kiếm thần, nhằm phía kẻ địch, đại khai sát giới lên, hắn đã sớm muốn giết chết những kia phản bội hắn người, ngột ngạt lâu như vậy sự phẫn nộ, hiện tại rốt cục được phát tiết, chỉ là mấy cái trong nháy mắt cũng bị hắn giết chết mấy cái. Lão già, ngươi trảm giết bất tử thần tộc đổi lấy tuổi thọ thì lại làm sao, bây giờ không cũng phải chết. Trầm Tường tay không nắm tam trưởng lão đâm tới một chiêu kiếm, hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang, đánh vào đối phương thần hải bên trong. A, tam trưởng lão kêu thảm một tiếng, hắn thần hải gặp phải Trầm Tường công kích, ta ngược lại muốn xem là ai chỉ khiến các ngươi. Trầm Tường một chiêu kiếm đánh xuống này tam trưởng lão đầu lâu, sau đó nắm này viên đầu lâu sử dụng nhiếp hồn ma chú sưu tầm trong đầu ký ức. Quả nhiên hắn rất nhanh sẽ tìm tới cái kia thần bí lão giả có quan hệ ký ức, này quân sắp chết và thế lực bá chủ, đều là bởi vì cái kia thần bí lão giả xúi dục, trong bóng tối kế hoạch đem bất tử thần tộc giết chết, đồng môn trong lúc đó tàn sát lẫn nhau, Hứa Đại Trung ngươi không chết tử tế được, bốn trưởng lão tiếng kêu rên liên hồi, trên người hắn đã bị cái kia vài tên mạnh mẽ đỉnh cao thần đế đánh thành máu thịt bè bét. Hừ, ta chỉ là ở Thanh Lý môn hộ, Hứa Đại Trung đem bên này giải quyết sau khi, nhảy qua đi quay về bốn trưởng lão yết hầu chính là vừa bổ, đem đầu của hắn trảm đi, chỉ là trong chốc lát, bọn họ mang đến người cũng toàn bộ bị giết hết, cái này nhỏ quảng trường đầy đất đều là máu tươi, cũng còn tốt những này trước bố trí xong kết giới, bằng không ta nhỏ lầu các liền muốn bị hủy diệt nha, Hứa Đại Trung cười nói. Bọn họ này quần đỉnh cao thần đế đại chiến có thể ghê gớm, nếu là tiếp tục nữa, cái kia kết giới không cách nào duy trì, Tử Nguyên Tông đều sẽ bị san bằng hơn nữa. Đám người kia cũng thật là nhược. Trầm Tường quay về mặt đất thi thể, không ngừng đánh ra một đoàn đoàn hỏa diễm, nhìn thấy hắn những ngọn lửa này, Hứa Đại Trung cùng mấy tên lão giả kia đều sống lưng lạnh cả người, đều vội vã rời xa Trầm Tường, loại kia hỏa diễm đều phi thường đáng sợ. Không phải bọn họ quá yếu, là ngươi quá mạnh mẽ. Nếu không là ngươi giết chết một cái tam trưởng lão, cũng kết thúc không được như vậy nhanh, Hứa Đại Trung nói ra, ngươi có phải là đã vượt qua đỉnh cao thần đế cảnh giới? Một ông già hỏi, cái này mà, khó nói nha, Trầm Tường chính mình cũng nói không rõ ràng, dù sao hắn hiện tại mới ngưng ra thứ 8 thần cách mà thôi, hiện tại có thể đi bắt Vạn Cổ Sơn, không đem mặt trên hai tên này giết chết, trong lòng ta cũng có chút bận tâm, Hứa Đại Trung nói ra, Vạn Cổ Sơn vẫn tương đối mạnh mẽ, dù sao ở mặt trên còn có Đan Thần Viện cùng trưởng lão viện, hơn nữa đại trưởng lão cùng hai trưởng lão mang tới người, muốn so với cái kia hai cái cỏ đầu tường lợi hại hơn nhiều. Hứa Đại Trung cũng không biết Vạn Cổ Sơn sự tình, vì lẽ đó hắn cảm thấy có thể đi thử xem, nhưng Trầm Tường nhưng lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa thể đối với Vạn Cổ Sơn động thủ, muốn ở chúng ta nắm giữ thực lực tuyệt đối thì mới có thể xuất kích.